Dụ giả, quyển 2 chương 19, góc truyện audio.com. Có lẽ là thu được đả kích quá lớn, Dư Khinh Dương nửa đêm ly khai Lục gia, trước đó cũng không có thông chi bất luận kẻ nào, quản gia buổi sáng đi gọi Dư Khinh Dương rời giường, gõ nửa ngày không phản ứng, cuối cùng mở ra phía sau cửa phát hiện trong phòng sớm rỗng tuếch, Dư Khinh Dương cùng hành lý đã biến mất không thấy. Lục Vũ có chút lo lắng, nhưng Viêm Phi thực bình tĩnh, hắn biết cá tính Dư Khinh Dương, chỉ là nhất thời rỗi ly khai mà thôi. Viêm Phi cùng Lãnh Dạ cũng không ở lại nhà Lục Vũ lâu, chỉ ngốc 2 ngày liền ly khai. Lục Vũ tưởng bọn họ ở lại vài ngày, nhưng Lãnh Dạ bên kia đã nhận được vài cuộc của Lăng Quang Thần, Lãnh Dạ vốn ngày nghỉ chỉ có 1 tuần, hiện tại đã muốn vượt qua 3 ngày, công tác cùng thông cáo đè ép một đống, công ty cao tầng đã có chút bất mãn, khiến cho Lăng Quang Thần cũng có chút khó xử. Ngồi hơn 2 giờ máy bay, Viêm Phi cùng Lãnh Dạ về tới G thì. Tại sân bay, Lãnh Dạ thấy được một thân ảnh quen thuộc, nam tử cao gầy, một thân phối hợp thời trang, tuy rằng mang theo kính, nhưng Lãnh Dạ vẫn là liếc mắt một cái nhận ra hắn, Đỗ Trình. Đỗ Trình cũng thấy được Lãnh Dạ, sau đó hướng bọn họ đi tới. Lãnh Dạ vì thế đứng ở nơi đó chờ. Tuy rằng trước đó cường hôn làm cho hữu nghị vỡ tan, nhưng sự tình đã qua lâu như vậy, mâu thuẫn cũng sớm nên tan rã. Đỗ Trình tháo xuống kính, đi đến trước mặt Lãnh Dạ, cười đối hắn nói. Quả nhiên là cậu, tôi còn tưởng nhìn lầm rồi. Trong tay hắn kéo hành lý, cảnh tượng vội vàng đại khái là đang muốn đăng ký. Lãnh Dạ mỉm cười nói. Đã lâu không thấy, đúng vậy, hai người cười cười, phảng phất trước đó cái gì cũng chưa phát sinh quá, Đỗ Trình chú ý tới Viêm Phi đứng ở bên người Lãnh Dạ, đối hắn gật đầu một cái. Viêm Phi cũng gật đầu một cái, tuy rằng không ngay mặt lui tới qua, nhưng trước đó thông qua điện thoại, lẫn nhau đều là hiểu lòng không tuyên. Đều nói tình địch gặp lại hết sức đỏ mắt, nhưng hai người lúc này đều rất có phong độ, phảng phất chỉ là lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ. Radio vang lên tiếng thúc giục hành khách đăng ký, Đỗ Trình có chút tiếc nuối nói. Tôi phải đăng ký, ân, tái kiến, Lãnh Dạ nói, tái kiến, nhìn theo Đỗ Trình đi xa, Lãnh Dạ thu hồi tầm mắt. Lại đây đón là Lăng Quang Thần cùng Lê Hân, tại xa xa đã cho Viêm Phi cùng Lãnh Dạ phất tay, hai người liền kéo hành lý hướng bên kia đi qua. Phía sau bọn họ đi đến kiểm phiếu, Đỗ Trình quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ánh mắt có chút thản nhiên phiền muộn. Vị tiên sinh này, phiền toái ngươi nhanh lên được không? Vị khách phía sau không kiên nhẫn thôi hắn, xin lỗi, Đỗ Trình lấy lại tinh thần, quao đầu đối nàng xin lỗi nở nụ cười. Đỗ Trình thông qua kiểm phiếu, cố nén không còn có quay đầu, mặc dù hắn vẫn yêu người kia, nhưng tâm y lại vĩnh viễn cũng không thuộc về hắn. Yêu càng sâu liền bị thương càng sâu, không có kết quả yêu kiên trì cũng chỉ là tự ngược, còn không bằng từ nay về sau tướng vong vu giang hồ. Trên xe, Lê Hân lái xe, Viêm Phi cùng Lãnh Dạ ngồi ở sau, Lăng Quang Thần ngồi ở ghế phó lái, quay đầu câu được câu không cùng Lãnh Dạ trò chuyện. Lần này đến Hawaii thế nào? Lăng Quang Thần cảm thấy hứng thú hỏi. Phi thường không tồi, Lãnh Dạ cười nói, phải không? Sớm biết vậy tôi cũng cùng hai người cùng đi, tôi đã sớm muốn đi Hawaii, nhưng vẫn không có cơ hội. Góc truyện audio.com. Lăng Quang Thần đầy mặt ảo não nói, sau đó chừng mắt nhìn Lê Hân liếc mắt một cái, hắn vốn là muốn cùng đi, nhưng lâm thời bị Lê Hân kéo lại, Lê Hân nói cái gì thế giới hai người, kết quả chỉ là đang ở trong nhà Lê Hân ở vài ngày, Lê Hân ngược lại là thỏa mãn, hắn đã thảm, liên tục vài ngày đều bị làm cho không xuống giường được. Lần sau tôi mang em cùng đi, tay cầm vô lăng Lê Hân quay đầu đi, mỉm cười đối hắn nói, ánh mắt sùng nịch. Ai muốn cùng anh cùng đi à, Lăng Quang Thần liếc trắng mắt, sau đó hỏi Lãnh Dạ. Hai người có chụp ảnh không? Đương nhiên, Lãnh Dạ từ trong ba lô xuất ra máy ảnh, đưa cho Lăng Quang Thần. Chụp rất nhiều, Lăng Quang Thần tiếp nhận máy ảnh, hưng chí bừng bừng bắt đầu xem ảnh chụp. Ảnh chụp đại đa số là hải cảnh cùng vùng núi cảnh quan, chụp thật sự không tồi, nhất là tại miệng núi lửa chụp này, Lăng Quang Thần một bên xem một bên sợ hãi than. Thật đồ sộ a, một hàng 4 người đi trước ăn cơm trưa, sau đó sẽ đem Viêm Phi cùng Lãnh Dạ đưa đến biệt thự của Viêm Phi, Lãnh Dạ đến nhà Viêm Phi chuyện thứ nhất chính là nhìn thân sĩ. Thân sĩ mấy ngày nay bị người hầu Viêm Phi chiếu cố rất khá, tuy rằng bình thường đối Lãnh Dạ luôn là có chút lãnh đạm, nhưng lần này lại ngoài dự đoán mọi người chủ động tiến đến trước mặt hắn, đại khái là tách ra lâu lắm, có chút nhớ nhung hắn. Ai nói lang là động vật máu lạnh, ở chung lâu vẫn là sẽ có cảm tình. Lãnh Dạ ngồi xổm xuống cho thân sĩ một cái ôm nhiệt tình, sau đó dụng lực nhu nhu đầu của nó. Thân sĩ híp lại ánh mắt, tuy rằng đối Lãnh Dạ có hành động thân mật vẫn là có chút không kiên nhẫn, nhưng không có biểu hiện ra bài xích mà là im lặng ngồi xổm trước mặt hắn mặc hắn ép buộc. Sau, hai người mang theo thân sĩ về nhà Lãnh Dạ. Ở trên xe, Viêm Phi đột nhiên đối Lãnh Dạ nói. Không bằng em bàn đến nơi này ở đi. Lãnh Dạ chọn mi, anh đây là đề nghị bao dưỡng tôi sao? bọn họ cùng một chỗ cơ bản đều là ở tại nhà lãnh dạ, tuy rằng Viêm Phi trước đó đề nghị lãnh dạ nhưng là bị lãnh dạ một ngụm cự tuyệt. Nếu có thể nói như vậy, Viêm Phi nói đùa nói, sau đó thu liễm mặt tiêu ý, giải thích nói. Kỳ thật là vì thân sĩ, lãnh dạ từ kính sau nhìn thân sĩ liếc mắt một cái, thân sĩ lúc này chính tựa vào cửa kính xe, nhìn ngoài cửa. Tại nhà Viêm Phi mấy ngày nay, nó rõ ràng biến tinh thần không ít bởi vì biệt thự Viêm Phi diện tích to, nó có thể tùy thời tùy chỗ tại hoa viên đi dạo, mà tại nhà lãnh dạ nó lại chỉ có thể ở nhà ngốc, có thể tiếp xúc đến địa phương bên ngoài cũng chỉ có ban công, mỗi ngày trừ bỏ ngủ ngon, chính là xem tivi, đối với một cóp lang mà nói, thói quen sinh hoạt như vậy thật là rất nhàm chán. Nhìn chằm chằm thân sĩ, lãnh dạ suy xét thật lâu, cuối cùng hạ đầu. Vậy tới trước tới nơi đó ở một đoạn thời gian đi qua hai ngày lại bàn tiêu. Viêm Phi trên mặt tiêu ý gia tăng, được, bất quá đến lúc đó hoa viên của anh cần cải biến, làm được vững chắc một chút, đừng làm cho nó vụng trộm chuồn ra đi. Này đương nhiên, đại khái còn muốn giúp thân sĩ tại hoa viên chơi đùa. Ân, hai người bắt đầu giúp thân sĩ bàn đến kế hoạch sinh hoạt trong nhà. Viêm Phi kia ngữ khí như là đang vì nhi tử của chính mình làm tính toán, trên thực tế bọn họ đã là đem thân sĩ trở thành nhi tử để dưỡng, bất quá hai người cũng chưa ý thức được. Vài ngày sau, lãnh dạ chuyển nhà. Gocchuyenaudio.com. Tuy rằng nói là chuyển nhà, nhưng là chỉ là cầm chút quần áo cùng vật phẩm thường ngày mà thôi, cái khác gì đó cũng chưa động. Tuy rằng chuyển đến nhác Viêm Phi, nhưng lãnh dạ sẽ không hoang phế nhà mình, tính toán ngẫu nhiên trở về một hai ngày, Viêm Phi cũng là đồng dạng tính toán, bất quá mục đích chỉ là muốn cùng lãnh dạ có thế giới hai người mà thôi. Thân sĩ tại nhác Viêm Phi quả nhiên càng thêm sinh động một ít, mỗi ngày đại bộ phận thời gian đều đứng ở hoa viên không nguyện ý vào nhà. Viêm Phi bảo quản gia mua chó đến cùng vó làm bạn, nhưng chó không phải bị thân sĩ sợ tới mức run run, chính là cùng thân sĩ không hợp, kết quả tự nhiên là vô cùng thê thảm, một phen ép buộc xong, cuối cùng lưu lại chỉ có một con husky, đại khái là ngoại hình cùng lang bộ dạng quá giống, lại luôn thích vờ ngớ ngẩn, cho nên cùng thân sĩ ở chung coi như có thể, lãnh dạ cùng Viêm Phi giúp husky đặt danh tự Tiểu Harry. Tiểu Harry tự hồ thực thích thân sĩ, tuy rằng thân sĩ đối nó luôn là xa cách nhưng một chút cũng sẽ không đả kích, luôn là ngây ngốc đi theo phía sau thân sĩ. Lãnh dạ công tác từ lúc về nước liền vẫn bề bộn nhiều việc, trừ bỏ cơ bản đi trình diễn hòa cùng quay chụp, Lăng Quang Thần còn giúp hắn tiếp hai cái nói chuyện tiết mục cùng bộ điện ảnh quay chụp. Lãnh dạ nhìn đến thông cáo xong có chút không vừa lòng. Nói chuyện tiết mục luôn luôn là con dao hai lưỡi, nếu trả lời tốt sẽ tăng lên nhân khí có lợi, nhưng nếu xử lý không tốt, sẽ cấp người xem lưu lại ấn tượng xấu, lãnh dạ tự nhận là không phải cái loại có thể nói chuyện còn không bằng bảo trì thần bí, hơn nữa hắn cũng không phải cái loại thích cùng người tâm sự, huống chi là tại truyền hình, vì thế liền không chút nghĩ ngợi bảo Lăng Quang Thần hủy hai cái nói chuyện tiết mục. Về phần bộ điện ảnh, lãnh dạ suy xét sau vẫn là tiếp lấy, trước đó vài lần trải qua hắn cảm giác cũng không tệ lắm, cho nên hướng phương diện này phát triển cũng không có gì vấn đề. Phim là một bộ hiện đại, lãnh dạ ở bên trong diễn là nam phụ, Lăng Quang Thần giúp lãnh dạ xem qua một lần kịch bản, tuy rằng không phải nhân vật chính, nhưng là thực để người ấn tượng khắc sâu, duy nhất phiền toái là có điểm hành động, nhưng xem qua lãnh dạ trước kia tại màn ảnh biểu hiện xong, Lăng Quang Thần cảm thấy hắn chỉ cần tôi luyện nhiều hẳn là không vấn đề gì. Cách chương.